Tinh giới, chương 60, mua nhà, góc truyện audio.com. Trong chớp mắt khi Tiểu Linh dò được hành lang ngoài phòng ở không có ai, Lâm Thiên xuất hiện ở cửa phòng như quỷ mị. Nếu bị người ta bắt gặp, sợ là dọa ngất đối phương. Lâm Thiên lầm bầm, gõ cửa phòng, cửa mở. Tiêu Bạch xuất hiện ở cửa, nhẹ nhàng ngửi ngửi, nói. Suốt đêm không về, không làm chuyện tốt, có mùi nữ nhân. Lâm Thiên trợn trắng mắt, Tiểu Bạch ngươi thuộc loài chó à? Bước vào phòng, Ngụy Phong xôm tới nghe ngóng, cười hè hè. Lão Tam, nói thẳng đi, đêm qua thuê phòng ở khách sạn nào vậy? Chẳng lẽ trên người mình có mùi thật sao? Lâm Thiên lầm bầm trong lòng, miệng nói. Tiểu Bạch, lão Ngụy, ta thấy các ngươi bị lão tứ lây nhiễm rồi, trời xanh ạ, bi kịch nha, hai quả tim thật thiện lương thuần khiết đã sa ngã như vậy. Trên trán Tiêu Bạch Ngụy Phong xuất hiện mấy đường vạch đen, bị lây nhiễm nặng nhất sợ là lão Tam ngươi rồi. Ngụy Phong nói, lão Tam, có mua lễ vật chưa? Tiêu Bạch hỏi, hôm nay ta có việc, lễ vật của ta ngươi mang tới cho Chu Giao giúp. Tiêu Bạch vừa nói, vừa chỉ cái hộp được gói ghém gọn gàng trên bàn. Lễ vật, Lâm Thiên ngẩn ra, hắn còn chưa có chuẩn bị. Lão Tam, không phải ngươi quên mua lễ vật cho Chu Giao đấy chứ? Chậc chậc, người theo đuổi Chu Giao đông không đếm xiết nha, ngươi không nhanh tay một chút, đóa hoa tươi Chu Giao sẽ bị người khác ngắt mắt đấy. Ngụy Phong cười hè hè, lão Ngụy, ngươi không thích hợp với kiểu cười dâm đó của lão tứ thật đấy. Lâm Thiên vỗ vỗ vai Ngụy Phong, làm bộ nghiêm túc nói. Cút, ngươi mới cười dâm ấy. Ngụy Phong gạt tay Lâm Thiên. Đúng rồi, ta phát hiện tiểu tử ngươi gần đây cao hơn một chút, trước đây chắc khoảng 1m75, bây giờ sợ là khoảng 1m8 rồi, chẳng lẽ là mùa xuân thứ hai? Xuân cái đầu ngươi, đó là lần ta bị trúng đạn, công lực tăng thêm một chút, thân thể được cải tạo không ít. Lâm Thiên nói nửa thật nửa giả, chiều cao của hắn quả thật có tăng lên, nói như vậy có thể xua tan nghi ngờ của Tiêu Bạch và Ngụy Phong. Công lực tăng trưởng còn có thể gia tăng chiều cao? Ngụy Phong ngạc nhiên hỏi. Lâm Thiên không trả lời, Tiêu Bạch gật gật đầu nói. Có loại khả năng này, có một số công pháp có hiệu quả biến đổi cơ thể nhất định. Lão Tam, lão Ngụy, ta về nhà một chuyến, đoán chừng đi khoảng 3 ngày. Tiểu Bạch, thời gian 3 ngày, không phải ngươi về nhà xem mắt đó chứ? Lâm Thiên đoán mò, Lâm Thiên và Ngụy Phong không ngờ khuôn mặt vạn niên không đổi của Tiêu Bạch lại hơi đỏ lên. Ha ha, xem ra lão Tam đoán đúng rồi, xem mắt ha ha, Tiểu Bạch không tệ, có tiền đồ. Ngụy Phong cười to, Tiêu Bạch bất lực nói. Trong gia tộc bố trí, bất kể thế nào, phải về ứng phó một lần. Lão Ngụy, ngươi đừng cười ta, sợ rằng đến lúc trong nhà ngươi cũng bố trí cho ngươi đó. Ngụy Phong cười hè hè nói. Không thể nào, kể từ đời gia gia ta, nhà ta có truyền thống yêu đương tự do, gia gia và nãi nãi ta là yêu đương tự do đấy, ba và mẹ ta cũng vậy, tới đời của ta ta cũng không định phá truyền thống, chẳng qua, hiện giờ ta cũng không có loại tâm tư đó, nỗ lực nâng cao thực lực của mình mới là quan trọng nhất. Trong lòng Ngụy Phong thật ra không dễ chịu lắm, trong bốn người bọn Lâm Thiên, hắn biết thực lực của mình là yếu nhất, hơn nữa, hắn không có công pháp thích hợp với mình, chỉ luyện qua một ít công phu ngoại gia, cứ như vậy, chênh lệch càng lúc càng lớn, hắn có lòng tự tôn cực mạnh, làm sao chịu được. Tiêu Bạch đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Ngụy Phong và Lâm Thiên. Lão Ngụy, ngươi tin ta không? Lâm Thiên nhìn, góc truyện audio.com, vào mắt Ngụy Phong hỏi. Ngụy Phong ngẩn ra, tiếp đó nặng nề gật đầu. Anh em chúng ta, đương nhiên tin. Lão Ngụy, ta biết ngươi lo thực lực của mình không tăng lên được nửa năm, hoặc có lẽ không tới nửa năm, ta sẽ tìm cho ngươi một công pháp thích hợp. Lâm Thiên trịnh trọng nói. Ngụy Phong vui mừng trong lòng. Lão Tam, ngươi nói thật chứ? Lâm Thiên mỉm cười, gật gật đầu. Thật, chẳng qua còn phải chờ một đoạn thời gian. Ngụy Phong cười, anh em tốt, đừng nói chờ nửa năm, cho dù chờ 1-2 năm, chỉ cần thực lực có thể tăng lên không thua các ngươi quá xa, ta cũng có thể chấp nhận. Chuyện công pháp có manh mối rõ ràng, Ngụy Phong rõ ràng thoải mái hơn, thần tình càng có vẻ thong dong hơn, hắn hoàn toàn không hoài nghi năng lực của Lâm Thiên. Từ sau khi thấy Lâm Thiên vào ghế khách quý đặc biệt trong hội đấu giá, hắn biết Lâm Thiên so với hắn tưởng tượng càng thần bí hơn, hơn nữa, hắn cũng rõ ràng tính cách của Lâm Thiên, chuyện không nắm chắc cũng không nói ra. Lão Tam, ngươi định tặng Chu Giao thứ gì? Ngụy Phong cười hỏi, trong lòng Lâm Thiên vẫn còn chút cảm giác đối với Chu Giao, chẳng qua loại cảm giác này dưới thái độ lãnh đạm của Chu Giao đã tiêu tán không ít, bây giờ hắn lại có hai chị em Dương Thi Dương Tuyết, càng khiến loại cảm giác đó nhạt hơn. Tùy tiện đi, mua chút lễ vật bình thường là được rồi. Lâm Thiên nói, Ngụy Phong cau mày, lão Tam, loại lễ vật tùy tiện mua ở đầu đường đó sợ là không thể hiện được tâm ý của ngươi nha, không bằng ngươi dụng tâm chuẩn bị một phần lễ vật phân lượng nặng một chút. Lễ sinh nhật sẽ bắt đầu vào 6 giờ tối, bây giờ chẳng qua mới 9 giờ sáng, vẫn còn có thời gian. Lâm Thiên mỉm cười, ta và Chu Giao chẳng qua chỉ là bạn bè bình thường, đưa thứ quá quý trọng căn bản không thích hợp. Ai, tùy ngươi đi, chẳng qua bỏ lỡ cơ hội như vậy rất đáng tiếc. Lâm Uy đó đoán chừng sẽ đi, với cách làm người của hắn, buổi tối rất có thể sẽ khiến ngươi khó xử, mà chuyện làm mọi người cười cợt lễ vật ngươi không tốt rất có khả năng xảy ra. Ngụy Phong nói, nghe câu này, Lâm Thiên hơi cau mày lại. Được rồi, ta hơi cẩn thận một chút. Ai, thật là phiền phức, trải qua một cái sinh nhật một cách đơn giản thì tốt biết mấy. Ngụy Phong cười nói, Chu Giao đã đủ đơn giản rồi đấy, sinh nhật của cô ấy do bọn Nam Cung Huyền Nhi bố trí, vốn định cử hành ở một khách sạn 5 sao, mời khách rộng rãi, sau đó Chu Giao phản đối, rồi mới đổi thành một biệt thự mà Tần Kha mua ở thành phố Hải Thiên, với lại chỉ mời một ít bạn bè thôi, chẳng qua xem ra sẽ có không ít người không mời mà tới, nếu lai lịch của đối phương quá lớn, bọn Chu Giao cũng không tiện đóng cửa không tiếp. Lâm Thiên hơi gật gật đầu, đối với quan hệ loạn xà cào của mấy nhà giàu, hắn không muốn tìm hiểu nhiều. Ban ngày cũng có tiết học, chẳng qua phòng bọn Lâm Thiên bây giờ đã thành phòng trốn học điển hình, 4 người cộng số lần lên lớp lại còn không bằng một người bình thường. Lâm Thiên ra khỏi phòng đi về phía cổng trường, phải mua nhà rồi, nếu không có một số lúc thật sự không tiện. Khi mua sắm đồ cho bên trong tinh giới, Lâm Thiên nghĩ bụng, nếu hắn muốn mua đồ cũng không thể thu vào tinh giới tại chỗ, hơn nữa có một số thứ to lớn cũng không thích hợp vận chuyển vào phòng. Nghĩ là làm, nửa tiếng đồng hồ sau, Lâm Thiên bắt xe tới một chỗ bán nhà cửa. Ở đây bán loại biệt thự cao cấp, giá cả tự nhiên hết sức cao, chẳng qua khoảng cách tới Đại học Hải Thiên hoàn toàn không xa, hơn nữa. Gocchuyenaudio.com, hoàn cảnh cực kỳ ưu nhã, đã có tiền, Lâm Thiên không hề muốn bạc đãi mình, cho nên tự nhiên phải chọn mua chỗ tốt một chút. Tiên sinh, xin hỏi ngài tới mua nhà sao? Tuy Lâm Thiên ăn mặc hết sức giản dị, chẳng qua thực lực cao trên người tự nhiên mang một luồng khí thế thu hút người khác. Mấy cô bán nhà tuy cầu nhào trong lòng, trên mặt lại không dám có chút khinh thường nào. Năm nay người mang giày cỏ tới mua biệt thự cũng có, càng huống chi chỉ ăn mặc giản dị một chút. Lâm Thiên hơi gật đầu. Ta muốn một biệt thự trang trí đẹp, yêu cầu xung quanh không có quá nhiều thứ quấy nhiễu, giá cả không thành vấn đề, nhưng phải chuyển nhượng trong hôm nay. Quả tim cô gái bán nhà đập loạn, cô biết lần này mình gặp may rồi, tuy biệt thự bọn cô bán ở đây không phải loại cao cấp nhất, chẳng qua cũng nhắm vào hàng ngũ tương đối cao, biệt thự bình thường một chút giá cả đã từ 10 triệu trở lên, mấy biệt thự cao cấp nhất còn chưa bán ra, mỗi căn đều đạt tới 30 triệu. Tính theo hoa hồng 3 phần ngàn, chỉ cần bán ra một căn cô thu vào ít nhất 30 ngàn. Nếu bán ra được mấy căn biệt thự cao cấp nhất đó, cô sẽ có cả 100 ngàn tiền hoa hồng. Tiên sinh, yêu cầu của ngài chúng tôi có thể thỏa mãn, chỉ là không biết ngài định mua loại nào. Chúng tôi có 3 tòa biệt thự cao cấp nhất chưa bán ra, vị trí đều tương đối không tệ, chẳng qua giá cả cô gái dò hỏi. Lâm Thiên cau mày, cho tôi coi hình 3 biệt thự đó, thời gian của tôi quý giá, không muốn lãng phí ở đây. Cô gái đó vội lấy hình ra giới thiệu cho Lâm Thiên. Thoáng chốc sau, Lâm Thiên chỉ vào căn ở cạnh cái hồ nhỏ trong 3 biệt thự đó nói. Cái này không tệ, chẳng qua ở cạnh nó còn có một biệt thự khác, không biết chủ nhân biệt thự đó thế nào. Ta không muốn có hàng xóm tính cách quá tệ. Tiên sinh, tòa biệt thự đó đã bán ra được 3 tháng rồi, cấp bậc thấp hơn căn ngài chọn một cấp, giá bán 20 triệu. Chủ nhân biệt thự là một cô gái đẹp, nghe nói là sinh viên Đại học Hải Thiên, bình thường đều không ở trong biệt thự, chỉ có lúc cuối tuần cùng vài chị em tới ở một lần. Cô gái bán nhà nói, khi thấy Lâm Thiên nghe giá 20 triệu mà mắt không nháy một cái, cô biết lần này mình trúng mánh lớn rồi. Lâm Thiên gật đầu, đưa tôi đi coi thử, nếu được thì chọn căn đó. 2 tiếng đồng hồ sau, Lâm Thiên đã chi trả 32 triệu cầm chìa khóa biệt thự. Đánh giá căn biệt thự xa hoa kết hợp giữa kiến trúc Trung Quốc và phương Tây, Lâm Thiên cũng không kìm được cảm thán thế đạo thay đổi quá vô thường. Một tháng trước hắn chỉ là một người bình thường, tự mình kiếm chút tiền sinh hoạt, bây giờ khoảng hơn 30 triệu mua biệt thự xa hoa mà mắt không nháy một cái. Cách chương.